Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84 té ngã một cái ném mặt mũi gà rừng không thể lại lẩm bẩm tiền đa. Không có cái kia sức lực, cuối cùng vẫn là đề cử một cái tiểu bối đứng ra, tiểu bối thoạt nhìn so ra ra cường tráng nhiều. Vùng vẫy cánh dẫm đến ngồi dưới đất tiền đa đầu gối liền bắt đầu hạ tàn nhẫn kính lẩm. Bờ mơ siêu tiền đa bắt đầu kêu trời khóc đất, nước mắt đều ra tới. Có thể thấy được đối phương thật đúng là không có miệng hạ lưu tình, còn hào. Nói tốt chỉ là lẩm bẩm liền thật sự chỉ là lẩm bẩm. Nếu lại đem móng vuốt dùng tới, tiền đa phỏng trừng liền không ngừng là khóc, Tạ Duẫn nhìn đều cảm thấy cực kỳ bi thảm. Mơ siêu ai. Hết thảy đều là chuỗi đồ ăn sai a, ngẫm lại tiền đa nguyên hình. Kia thật đúng là một cái tiểu khả ái đâu, ta lần tới tuyệt đối không ăn gà, tiền đa khóc lóc. Nói, Tạ Duẫn nghĩ đến tiền đa nguyên hình, nhịn không được tay ngứa, thượng thủ xoa xoa tiền đa đầu, tiền đa hút hút cái mũi. Cảm thấy lão bản vẫn là yêu quý chính mình, gà rừng nhóm cũng không có lại thối tiền lẻ nhiều phiền. Toái, nói được thì làm được, phi thường có tín dụng, chúng nó tựa như tới khi giống nhau. Vùng vẫy cánh, lưu đầy đất lông gà bay đi, lão bản, ngươi trở về đừng cùng bọn họ nói nha. Hảo mất mặt a, tiền đa giữ chặt Tạ Duẫn vạt áo. Nhìn Tạ Duẫn biểu tình phi thường đáng thương, Tạ Duẫn lại lần nữa thượng thủ. Đã biết chuyện này lúc sau, tiền đa phát hiện Tạ Duẫn có một cái kỳ quái yêu thích. Chính là sờ chính mình đầu, làm đến hắn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chẳng lẽ hắn tóc khuynh hướng cảm xúc biến hảo? Ngươi có hay không cảm thấy ta hiện tại đặc biệt đáng yêu? Tiền đa tiến đến ăn không ngồi rồi đang ở soát Weibo Lâm Siêu trước mặt. Đem chính mình đầu thò lại gần. Ngươi có nghĩ sờ một chút? Lâm Siêu thuận tay sờ sờ, bất quá Lâm Siêu đôi mắt còn nhìn chằm chằm màn hình di động. Tiền đa một phen đem điện thoại mạnh hơn tới. Lòng đầy căm phẫn hỏi. Là ta quan trọng vẫn là di động quan trọng. Lâm Siêu, nếu ngươi hỏi chính là hiện tại nói. Di động quan trọng một chút tiền đa. Ngoặc kép, hảo a, tiền đa đem điện thoại đặt ở chính mình phía sau. Hung ác mà nhìn chằm chằm Lâm Siêu. Mới vừa luyến ái thời điểm nói ta là toàn thế giới đáng yêu nhất. Hiện tại ở bên nhau thời gian lâu rồi. Ta liền không phải quan trọng, Lâm Siêu nghiêm túc mà nói. Di động còn tới, tiền đa trừng lớn đôi mắt, không còn, ngươi ở bên ngoài có phải hay không có nhân tình, có phải hay không muốn cho ta lập tức lăn, sau đó cho ngươi tiểu yêu tinh thoái vị, ngươi người này như thế nào như vậy đáng giận đâu, ngươi loại này hành vi là không đạo đức. Lâm Siêu thở dài, một bộ đối tiền đa không thể nề hà biểu tình, trong ánh mắt lại mang theo sủng nịch, lắc lắc đầu nói. Ta ở cùng ngươi cha mẹ chồng nói chuyện, bọn họ nói này cuối tuần muốn lại đây xem ngươi, tiền đa mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Muốn gặp gia trưởng sao? Như vậy đột nhiên sao? Ta trên mặt còn có một viên đậu đậu, ta không biết cuối tuần có thể hay không hào. Còn có, ngươi ba mẹ thích cái dạng gì ăn mặc, ta còn cần chú ý chút cái gì à? Lâm Siêu xem tiền đa bình tĩnh lại, đang muốn nói chuyện. Tiền đa bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, ngươi nói cho bọn họ là ta sao? Bọn họ biết ngươi là ở cùng ta yêu đương sao? Nói những lời này thời điểm tiền đa trong mắt có sợ hãi. Hắn nói chuyện thời điểm môi đều đang run rẩy. Hắn trước kia ở quê hương thanh danh cũng không tốt. Nhận thức người cùng chồn đều biết hắn là gay. Sau lưng đều kêu lên hắn PD, còn truyền rất nhiều lời đồn. Nói hắn có thể lớn như vậy, chính là bởi vì từ nhỏ liền ở bán, này đó tuy rằng không là thật. Chính là lời đồn xuyên lâu rồi, cũng liền không ai quản là thật là giả. Bọn họ chỉ cần đang nói khởi tiền đa thời điểm dùng cái này tới tìm niềm vui mà thôi, tiền đa sợ. Hãi, ta, bằng không ngươi ba mẹ tới, ngươi liền nói ngươi đối tượng không ở khách sạn, tiền đa túng, Lâm Siêu thở dài. Ngăn lại tiền đa cánh tay đem tiền đa ôm đến chính mình trong lòng ngực. Nhẹ nhàng hôn môi tiền đa thái dương. Đừng sợ, ta nếu quyết định muốn cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ chuyện gì ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt, nhưng là đó là ngươi ba mẹ, tiền đa hút hút cái mũi, vẫn là tính, ta không nghĩ làm cho bọn họ thương tâm. Mơ siêu từ nhỏ không có cha mẹ, tiền đa thực hâm mộ Lâm siêu. Thậm chí còn bởi vì hâm mộ, ở khi còn nhỏ đối Lâm siêu còn ôm có địch ý, hơn nữa tiền đa đối cha mẹ đồng lứa trưởng bối luôn là thực tôn kính, nghe ta, Lâm siêu nói, nếu ta liền như vậy đều không thể giải quyết, cả đời cùng ngươi ở cống ngầm sinh hoạt, một ngày nào đó chúng ta cái này nhật tử là quá không đi xuống, tiền đa còn muốn nói cái gì? Lập tức đã bị Lâm siêu hôn lên môi, ngăn chặn hắn lập tức muốn nói xuất khẩu nói. Khụ khụ, kia cái gì? Đây là ở trong đại sảnh, ngọa tao, các ngươi hai là một đôi. Các khách nhân từ ngoài cửa tiến vào, bọn họ là hôm nay vừa đến khách sạn, ban ngày ở thông thiên tháp mặt trên, cái này điểm mới từ trên núi hồi khách sạn, kết quả tiến khách sạn liền thấy được như vậy kích thích một màn, quá kích thích đi. Ta đã chịu đả kích rất xứng, ta xem trọng các ngươi Nga, đến nỗi như vậy không thích đồng tính. Luyến ái người đều yên lặng về phòng, mọi người đều là có tố chất người. Không thích liền rời đi, cũng sẽ không hô lớn ra tiếng, nói chuyện đều là không phản đối. Còn có chút kích động người, chủ yếu xem nhan giá trị lạp, dù sao ta chỉ thích lớn lên đẹp làm gai. Lớn lên khó coi ta liền không duy trì không phản đối, các ngươi này đó nhan cầu, ha ha ha ha. Ha, còn có người thối tiền lẻ nhiều bọn họ chụp ảnh chung, có thể chụp ảnh chung một chương làm ta. Phóng trên mạng sao? Nữ hài cùng bằng hữu cùng nhau đi tới, còn có chút ngượng ngùng, tiền đa lập tức đẩy ra Lâm siêu. Cười đối nữ hài nói, đương nhiên có thể, nữ hài đem điện thoại cấp bằng hữu. Làm bằng hữu trước cho nàng chiếu, chiếu xong lại cấp bằng hữu chiếu, tiền đa dọn xong post lúc sau đối chiếu thương nữ hài nói. Nhớ rõ dùng lự kính A, Mỹ đồ tú tú hạ sao? Nữ hài, bằng hữu, Lâm siêu. Ngoặc kép, kia bằng hữu so cái ok thủ thế, yên tâm, cái gì đều không nhiều lắm, lự kính nhiều nhất, ma gia cho ngươi khai lớn nhất, tiền đa lại nói. Ma gia liền không cần lạp, ta làn da thực hào, tùy tiện phóng cái lự kính là được, bằng hữu. Ngoặc kép, chờ chụp xong ảnh chụp lúc sau, tiền đa cùng các nữ hài cáo biệt, còn cùng các nữ hài Weibo lẫn nhau đóng một đợt. Làm nữ hài phát Weibo thời điểm nhớ rõ tắc một chút chính mình, nữ hài cười tủm tỉm bảo đảm. Bảo đảm nhất định sẽ tắc tiền đa, còn khen nói, ngươi cùng ngươi bạn trai lớn lên thật xoái, muốn quý trọng nha, tiền đa vỗ bộ ngực bảo đảm. Ta nhất định quý trọng, Lâm siêu nhìn tiền đa, khóe miệng cười vẫn luôn không có tiêu đi xuống. Nhìn tiền đa trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, khi còn nhỏ Lâm siêu liền vẫn luôn chú ý tiền đa. Khi đó tiền đa là cái dã hài tử, nơi nơi loạn nhảy, bởi vì tiểu, cho nên tính hướng cũng không minh xác, cũng không sẽ quấy rầy nam hài tử. Hắn luôn là sẽ không biết từ nơi nào nhảy ra tới đoạt Lâm siêu đồ ăn vặt, kỳ quái chính là Lâm siêu. Cũng không có sinh khí. Loại cảm giác này phi thường tâm tình, Lâm siêu thậm chí có một loại chính mình ở đầu uy tiểu động vật cảm giác, cho nên hắn mỗi lần ra cửa đều sẽ mang lên đồ ăn vặt. Có đôi khi là bánh quy, có đôi khi là thịt khô, sau đó làm tiền đa dễ dàng cướp đi, hắn có thể so thiếu ăn thiếu xuyên tiền đa cường tráng nhiều. Sao có thể một bị đoạt liền cướp đi? Cũng chỉ có tiền đa chính mình cho rằng Lâm siêu hảo đoạt, phỏng chừng là đoạt thói quen. Tiền đa liền bắt đầu vây quanh Lâm siêu chuyển, dù sao tổng có thể xuất hiện ở Lâm siêu chung quanh. Mỗi lần đều cho rằng chính mình giấu kín thực hảo, sau lại Lâm siêu cùng tiền đa đáp quá vài lần lời. Nói, đều bị tiền đa né tránh, cuối cùng một lần đáp lời lúc sau. Tiền đa liền không còn có xuất hiện. Khi đó Lâm siêu cảm giác thực không thích ứng, nhưng hắn khi đó cũng quá nhỏ, cũng không sẽ hướng địa phương khác tưởng, chỉ là có chút đáng tiếc thiếu một cái cùng chính mình chọc cười tử tiểu bằng hữu, lại lần nữa gặp. Mặt chính là ở trường học, tiền đa bị thu vào trong tộc cô nhi viện, bị đưa đi đọc tiểu học, đi học thời điểm tiền đa luôn là bị cười nhạo. Có đôi khi cũng bị ẩu đả. Lâm Siêu nhìn đến thời điểm tổng chuẩn bị vãn tay áo thương. Kết quả tiền đa tổng có thể tuyệt địa phản kích, hắn mỗi lần bị đánh chính mình luôn là mặt mũi bầm dập. Đối phương thoạt nhìn chuyện gì đều không có, chỉ có Lâm Siêu biết. Đối phương mới là ăn ngậm bồ hòn cái kia, Lâm Siêu sau lại nhớ tới. Phát hiện chính mình ánh mắt từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn tụ tập ở tiền đa trên người, thế cho nên. Truyền ra tiền đa là PD chuyện này thời điểm, Lâm Siêu phản ứng đầu tiên không phải ghê tởm, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nguyên nhân là thế nhưng tiền đa thích nam. Hắn thích vì cái gì không phải chính mình. Nếu là chính mình nói, hắn khẳng định sẽ không mắng tiền đa là PD, cũng sẽ không đánh hắn, sẽ không vũ nhục hắn, bất quá khi đó tiền đa cũng đã cùng Lâm Siêu phân rõ giới hạn, Lâm Siêu cũng vẫn luôn ở thấp thỏm chung, hắn không biết như thế nào cùng tiền đa đề chuyện này. Chờ hắn đọc xong đại học, cảm thấy chính mình có năng lực vì tiền đa cùng chính mình tương lai phụ trách. Chuẩn bị đi thối tiền lẻ nhiều ngả bài thời điểm lại đột nhiên phát hiện. Tiền đa không thấy, kia đoạn thời gian Lâm Siêu quá thật sự khó chịu. Hắn mỗi ngày đều phải làm rất nhiều sự, bằng không không còn rảnh rỗi liền nhịn không được hỏi chính mình vì cái gì lúc ấy không có nói. Thẳng ra tới, có đôi khi bỏ qua một giây, chính là bỏ qua cả đời. Hắn thậm chí không biết chính mình còn không có gặp qua tiền đa một ngày, thẳng đến hắn bị ngày xưa. Bằng hữu kéo vào một cái đàn, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái chồn ở khoe ra chính mình đi theo thần tiên ở hỗn kia một. Khác, Lâm Siêu rõ ràng ý thức được, cái này chồn chính là tiền đa, chỉ là đương hắn cùng tiền đa nói chuyện phiếm. Biểu lộ chính mình thân phận lúc sau, tiền đa cũng không có hỏi nhiều cái gì. Giống như hắn chỉ là một cái lại bình thường bất quá nhận thức người, vì thế muốn thổ lộ Lâm Siêu. Không có thổ lộ tình yêu làm người dũng cảm, tình yêu cũng làm người khiếp đà mơ siêu Lâm Siêu thuyết phục phụ mẫu của chính mình. Một người cõng bao đi thối tiền lẻ nhiều chỉ có tiền đa ngây ngốc cho rằng Lâm Siêu là đảm đương. Chính mình tiểu đệ, đắc ý rào rạt nói chính mình sẽ che chở hắn, thật không nghĩ tới tiền đa sau lại nghe Lâm Siêu. Nói những việc này lúc sau mới bẹp miệng nói, nguyên lai ngươi như vậy yêu ta à, ngươi sớm nói sao, ngươi sớm nói ta liền đáp ứng ngươi, Lâm Siêu cười nhạo một tiếng. Không che giấu trong giọng nói cười nhạo, nếu không phải lão bản khuyên ngươi, ngươi còn có thể giả ngu đâu, tiền đa bị vạch trần. Mặt đỏ, liền tính lão bản không khuyên ta, ta cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng, Lâm Siêu vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn vô luận đi đến nơi nào, sau lưng đều có một đôi mắt, này đôi mắt chủ nhân ở bụi bặm xem hắn, chưa bao giờ hy vọng xa vời chính mình có bị Lâm Siêu nhìn thẳng vào một ngày, ta đi trước tìm lão bản nói chuyện này, tiền đa có chút thẹn thùng. Thẹn thùng cái này cảm xúc tựa hồ cách hắn có cách xa vạn dặm. Nhưng là đương hắn nhìn đến Lâm Siêu ánh mắt khi không tự chủ được rời đi tầm mắt. Ta làm hắn lưu một phòng xuống dưới. Ta tới trả tiền, Lâm Siêu. Ta có, người đã chạy xa, Lâm Siêu cúi đầu xem chính mình bàn tay. Trên mặt tươi cười có điểm ngốc, bên cạnh nữ hài hỏi. Tiểu ca ca, ngươi như vậy vui vẻ à? Vẫn luôn cười, Lâm Siêu cõng lên tay. Không có che giấu chính mình tươi cười. Vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, thực vui vẻ, vô luận phía trước có cái gì? Chỉ cần tiền đa ở hắn bên người, hắn liền có sức lực đi đối mặt Tạ Duẫn. Ngươi nói gì? Tiền đa cao hứng nói. Lâm Siêu ba mẹ muốn tới. Ta muốn gặp cha mẹ chồng. Lão bản, cuối tuần dự lưu một cái hai người gian ra tới, không đúng, tiền đa lập tức nói. Dự lưu hai cái đơn nhân gian đi, nghe nói thượng tuổi người đều là tách ra ngủ. Giấc ngủ thiền, một chút động tĩnh đều dễ dàng tỉnh lại, Tạ Duẫn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiền đa khi nào trở nên như vậy cẩn thận săn sóc. Cái này tiền đa là thật vậy chăng? Không phải là bị cái gì ngoạn ý đoạt xá sao? Vì thế Tạ Duẫn hỏi, khách sạn ai nhất soái? Tiền đa không thể hiểu được, nhưng là phản xạ tính mà trả lời. Lão bản nhất soái, Tạ Duẫn gật gật đầu, thực hào. xem ra không có bị xuyên. Hắn nhìn Tiền Đa cao hứng phấn chấn biểu tình, khó hiểu hỏi đến, ngươi không lo lắng sao? Tiền Đa kiên định mà nói, không lo lắng, nếu hắn ba mẹ không đồng ý, ta liền quỳ đến bọn họ đồng ý. Tiền Đa ánh mắt trở nên ôn nhu lên. Trước kia ta tổng cảm thấy Lâm Siêu là kim cương, ta là bùn trong đất cục đá, ta không xứng với hắn, tưởng cũng không dám tưởng. Hiện tại này viên kim cương nguyện ý cùng ta này viên cục đá ở bên nhau. Nguyện ý đem ta này viên cục đá giới thiệu cho cha mẹ. Nếu ta hiện tại lùi bước nói, ta đây liền thật sự không xứng với hắn. Tạ Duẫn vỗ vỗ Tiền Đa bả vai. Ta đã biết, đến lúc đó lưu hai cái phòng, lão bản, Tiền Đa nói. Thấy cha mẹ thật sự rất quan trọng, người cũng muốn để thượng nhật trình a. Tạ Duẫn gật đầu. Ta biết rồi, ngươi đừng cùng người khác nói. Ta đã ở hoạt động, hắn đều ở trên mạng trưng cầu kiến nghị. Như thế nào cùng cha mẹ xuất quỹ ai đánh sẽ thiếu một ít. Tạ Duẫn sờ sờ cằm. Vừa lúc mấy ngày nay không có việc gì, chính mình về quê một chuyến đi, đem cha mẹ thuyết phục lại mời bọn họ tới khách sạn. Thấy tức phụ, ngươi phải đi về. Đế Tuấn chau mày, ta bồi ngươi. Tạ Duẫn vội vàng cự tuyệt. Không cần, ta đi rồi, ngươi cái này người nhà muốn lưu lại, bằng không khách sạn ra chuyện gì làm sao bây giờ. Đế Tuấn nhấp môi, còn có Triệu Công Minh bọn họ. Tạ Duẫn ôm Đế Tuấn eo. Đi hôn Đế Tuấn khóe môi, ta thực mau liền sẽ tới. Ta không tin Triệu Công Minh bọn họ, chỉ tin tưởng ngươi. Những lời này lấy lòng Đế Tuấn. Đế Tuấn lỗ tai giật giật, mặt vô biểu tình hỏi, thật vậy chăng? Tạ Duẫn nội tâm chửi thầm, rõ ràng cái đuôi đều mau diêu đi lên, còn muốn trang cao lãnh, bất quá Tạ Duẫn cũng không dám đem lời nói thật nói ra. Chỉ có thể nghiêm túc gật đầu, kia đương nhiên, hắn đôi tay giữ chặt Đế Tuấn tay. Giơ lên chính mình ngực, nói chính mình đều nghe không đi xuống thổ vị lời âu yếm. Nơi này mỗi một lần nhảy lên, đều ở kêu tên của ngươi. Đế Tuấn mặt đỏ. Hốt hoảng gật đầu, vậy ngươi trở về đi. Tạ Duẫn ở trong lòng so cái ra, Đế Tuấn vẫn là thực hảo hống sao, ta sẽ cho. Ngươi cùng tiểu đàn mang đặc sản. Tạ Duẫn đi sờ Đế Tuấn lỗ tai, Đế Tuấn lỗ tai thực mềm. Cùng bản nhân hoàn toàn không giống. Hơn nữa một khi có cảm xúc dao động, lỗ tai còn sẽ động nhất động. Nếu không phải Tạ Duẫn biết Đế Tuấn là tam túc kim ô. Còn tưởng rằng Đế Tuấn cùng Bạch Câu là một cái chủng loại đâu, hơn nữa lỗ tai cũng là Đế Tuấn mẫn. Cảm điểm, Tạ Duẫn một sờ, Đế Tuấn eo liền dựng thẳng tới. Đế Tuấn, đi sớm về sớm, thứ hai không trở lại ta liền mang theo tiểu đàn đi tìm ngươi. Tạ Duẫn mỉm cười. Biết rồi, ta trước nay đều không có đã lừa gạt ngươi. Tạ Duẫn lấy lòng về nhà vé máy bay. Hắn quê quán ở một cái tiểu huyện thành. Phổ biến tiền lương đều là 3-4 ngàn, không tính giàu có, mấy năm trước thời điểm còn trúng cử qua cả nước nghèo khó huyện trước 10 tên. Bất quá giá hàng lại rất cao, tóm lại là một cái chi ra cùng thu vào hoàn toàn không cân bằng địa phương, chính là chẳng sợ như thế. Cái này địa phương cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ độc đều toàn, quê quán còn không có sân bay. Chỉ có thể trước ngồi máy bay đến phụ cận thành phố. Lại chuyển xe buýt về quê. Tạ Duẫn lần này tương đối thông minh. Hắn đem kim chứng mang lên, tóm lại có kim chứng ở. Chính mình bị đánh khả năng tính cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều, lão nhân gia khẳng định là thích. Tôn tử tục ngữ nói đến hảo, tiểu nhi từ đại tôn tử, lão nhân gia mệnh căn tử. Tạ Diễm cũng thực ngoan ngoãn. Hắn trên mặt rốt cuộc có như vậy điểm thịt, bất quá cũng không nhiều. Thoạt nhìn phi thường thanh tú văn tĩnh, một đôi mắt lại đại lại lương, miệng đĩnh kiều, bởi vì còn nhỏ, cho nên là tiêu chuẩn anh đào cái miệng nhỏ, đáng yêu đến muốn bay lên tới, mới vừa thượng phi cơ thời điểm còn bị không ít bác gái đại thúc cùng. Tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ khích lệ, khen Tạ Diễm đều có chút ngượng ngùng. Đem đầu cùng đến Tạ Duẫn trong lòng ngực, huynh đệ. Đây là ngươi đệ đệ. Bên cạnh ngồi tiểu tử xem Tạ Diễm lớn lên đáng yêu. Hơn nữa một người ngồi máy bay liền tìm Tạ Duẫn đáp lời. Tạ Duẫn lắc đầu. đây là ta nhi tử. Tiểu tử sợ ngây người, hoãn vài giây mới nói, huynh đệ, ngươi ngưu bức a, nhi tử đều lớn như vậy, Tạ Duẫn khiêm tốn mà nói. Quá khen, tiểu tử bị Tạ Duẫn đắc ý biểu tình dọa sợ. Thích ứng một chút mới hỏi, ngươi bao lớn sinh a? Tạ Duẫn hiện tại 24, hắn tính một chút nói, 19 tuổi sinh, tiểu tử hâm mộ ghen tị hận. Xem ngươi nhi tử lớn lên như vậy đáng yêu, ngươi tức phụ cũng rất đẹp đi. Vận khí thật tốt, ta đều 26, vẫn là cái quang côn đâu. Đừng nói nhi tử con mẹ nó bóng dáng đều nhìn không tới, Tạ Duẫn một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bộ dáng, giả mù sa mưa mà an ủi nói, đều phải xem duyên phận, không thể cưỡng cầu, chậm rãi chờ, tổng hội tới, tình yêu cùng hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần muốn, hôn nhân luôn là sẽ có, nhưng tình yêu không phải. Có chút người vận khí tốt, có thể chờ đến chính mình ái người, mặc kệ cuối cùng có hay không ở bên nhau, có chút người vận khí không tốt. Cả đời đều đợi không được mà rất nhiều người, đều ở vận khí không hảo cái này trong phạm vi, chờ tới rồi ái nhân. Còn có thể tu thành chính quả, liền càng là lông phượng sừng lân, Tạ Duẫn sờ sờ kim chứng đầu. Trong lòng không phải không xúc động, hắn cùng Đế Tuấn. Phòng trừng chính là trong truyền thuyết thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên đi. Tạ Duẫn cười nhẹ lên, kim chứng ngẩng đầu. Ba ba, ngươi cười cái gì a? Tạ Duẫn mỉm cười nói. Muốn đi gặp gia gia nãi nãi. Kim chứng khẩn trương sao? Kim chứng lắc đầu, ngoan ngoãn cực kỳ, không khẩn trương, gia gia nãi nãi sẽ thích ta. Tạ Duẫn, như vậy tự tin a? Kim chứng thẹn thùng cười nói, ta là đáng yêu nhất. Tạ Duẫn, thực hào, giống ta. Hai người xuống máy bay liền thẳng đến nhà ga. Ngồi trên xe buýt, phòng trừng còn muốn hai cái giờ xe trình, xe buýt là hai người tội liên đới chỗ ngồi. Tạ Duẫn ôm Kim chứng, làm Kim chứng ở chính mình trong lòng ngực ngủ, Kim chứng mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Chờ Kim chứng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm bọn họ đã muốn tới, thấy gia gia nãi nãi muốn lễ phép. Một ít nga, Tạ Duẫn nói, nhớ rõ giúp ngươi ba ta nói điểm lời hay. Kim chứng gật gật đầu. Hảo đát, ba ba nhất bổng, huyện thành cũng không lớn, từ nhà ga đi đến ra dưới lầu chỉ cần nửa giờ. Tạ Duẫn đứng ở tiểu khu cửa, bỗng nhiên có điểm gần hương tình khiếp cảm giác. Hắn đã có 2 năm thời gian không hồi quá ra, vốn dĩ năm trước ăn Tết thời điểm nói phải về tới. Kết quả khách sạn muốn duy tu, hắn muốn nhìn chằm chằm liền không đi. Tạ Duẫn hít sâu một hơi, một con tay nhỏ bắt được Tạ Duẫn ngón tay, Kim Trừng ưỡn ngực an ủi Tạ Duẫn. Ba ba, đừng sợ, Kim Trừng ở đâu? Tạ Duẫn cười xoa xoa Kim Trừng đầu tóc, một lớn một nhỏ lôi kéo tay đi lên lâu. Khu chung cư cũ, không có thang máy, thang lầu còn tạc gà nhi cao. Nhà bọn họ còn ở tại tầng cao nhất. Tạ Duẫn đứng ở phòng trộm trước cửa. Do dự vài giây, lúc này mới vươn tay gõ vang lên môn, ai a? Quen thuộc thanh âm ở bên trong cánh cửa vang lên, Tạ Duẫn bỗng nhiên liền thả lòng. Hắn hô thanh, ba, là ta. Phòng trộm môn mở ra, xuất hiện ở Tạ Duẫn trước mặt chính là trong đó lão niên nam nhân. Hắn có một đôi cùng Tạ Duẫn tương tự đôi mắt, nhưng là môi so Tạ Duẫn hậu, mặt hình là tiêu chuẩn mặt chữ điền, là cái phi thường thành thật trung hậu diện mạo. Tạ Duẫn diện mạo trừ bỏ đôi mắt khác đều tùy Tạ mẫu, Tạ phụ hoảng sợ, cũng không chú ý tới tiểu chú lùn Kim chứng. Kỳ quái nói, ngươi như thế nào đã trở lại, cũng không trước tiên gọi điện thoại, ngươi kia khách sạn đóng cửa. Tạ Duẫn, ngoặc kép, quả nhiên là thân ba, có thể hay không tưởng điểm tốt. Tạ phụ, đồ cũng hào, ngươi một người ở nơi khác mẹ ngươi mỗi ngày lo lắng. Tạ Duẫn, ba, không đào, khách sạn hiện tại sinh ý rất không tồi. Tạ phụ càng kỳ quái. Vậy ngươi trở về làm gì? Chúng ta hai cái lão không cần ngươi chiếu cố, còn chưa tới muốn ngươi chiếu cố thời điểm đâu. Ngươi đi vội sự nghiệp của ngươi. Sớm một chút cưới cái thức phụ. Tạ phụ nói. Rốt cuộc thấy được Tạ Duẫn lôi kéo Kim chứng, ngươi từ nào quải cái hoa hoa trở về. Tạ phụ cau mày, ngươi không phải là trái pháp luật đi. Tạ phụ nộ mục, nhà của chúng ta không nói cái khác, tuyệt đối không thể làm chuyện xấu. Ngươi từ chỗ nào làm ra đứa nhỏ này? Đi, cùng ta đi cảnh sát cục, lão tử hôm nay liền phải đại nghĩa diệt thân, Tạ Duẫn hết chỗ nói rồi. Hắn lão ba vẫn luôn là cái não bổ đế, ba. Đây là ta nhi tử, Tạ Duẫn hướng Kim Trứng nói. Bảo bối, kêu ra ra, Kim Trứng xung Tạ phụ ngọt ngào mà cười. Ra ra hảo, Tạ phụ nhìn xem Tạ Duẫn, nhìn xem Kim Trứng, nhìn nhìn lại Tạ Duẫn, cổ đều phải vặn gãy. Hắn vươn ra ngón tay, run rẩy mà chỉ vào Kim Trứng. Thân sinh, Tạ Duẫn, thân sinh, thân không thể thân thiết hơn, Tạ phụ nuốt khẩu nước miếng. Ngươi, ngươi, Tạ Duẫn chờ Tạ phụ nói chuyện, kết quả Tạ phụ không nói chuyện. Cương cổ đi vào nhà ở, Tạ Duẫn không thể hiểu được, hắn còn bị lão ba nhốt ở ngoài cửa đâu. Tạ phụ cầm cây chổi lao tới, một bên tấu nhi tử một bên nói. Ta đánh ngươi cái không biết xấu hổ. Đọc sách thời điểm làm đại nhân ra bụng. Ngươi như vậy nghiêu bức ngươi như thế nào không phi thiên đâu. Ta thật là tạo cái gì nghiệt sinh ngươi cái này tức chết người nhi tử nha. Đánh vài phút, Tạ phụ không đánh, cây chổi một ném, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Bắt đầu mạt nước mắt Tạ Duẫn. Ngoặc kép, nếu không, ngài vẫn là đánh tiếp đi. Tác giả có lời muốn nói. Tạ phụ, ô Tạ Duẫn, Kim Trứng, ra ra, không khóc, ngoan nha, hết chương.